cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 743, đây là ta bạn trai cũ cùng hiện bạn trai. Góc truyện audio.com. Xin hỏi kia mí mắt thượng giống như phỉ thúy giống nhau một đoàn là cái gì? Hiện tại lưu hành mí mắt thượng đỉnh phỉ thúy sao? Con có, kia màu đỏ tươi môi. Lại xứng với đã phát hoàng ngoại mắng hàm răng. Má thượng kia hai đống là cái gì? Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Vì cái gì hồng như thế mượt mà, phẳng phất bị com, pa lượng quá giống nhau hợp quy tắc. Mặt khác, đối phương đầu tóc không chút cẩu thả bàn lên, mặt trên cắm tứ tung ngang dọc vài cây châm. Từ từ, đây là muốn phục cổ ý tứ. Hảo đi, xem nhẹ rớt này đó đi. Bởi vì chúng ta tầm mắt lại lần nữa bị trên người nàng trang sức hấp dẫn qua đi. Trên cổ tay bộ 7-8 cái vòng tay, ngón tay thượng mang theo 5-6 cái nhẫn. Mễ Tiểu Anh cảm thấy chính mình thẩm mỹ đã chịu dày đặc khiêu chiến. Nàng nhớ rõ Sử Hàn vẫn luôn ở khích lệ hắn mụ mụ là trong thôn xinh đẹp nhất. Nếu bọn họ thôn đều là cái này thẩm mỹ nói, Mễ Tiểu Anh đột nhiên không dám tưởng đi xuống. Mễ Tiểu Anh đĩnh đĩnh ngực, sải bước quá khứ, đừng nhìn ta vóc dáng tiểu. Chính là ta tư thế đủ, toàn bộ quán cà phê cũng không vài người. Cho nên, Mễ Tiểu Anh vừa xuất hiện lập tức đã bị phát hiện. Sử Hàn nhìn đến Mễ Tiểu Anh trang phục, nhịn không được run lên. Sau đó ngay sau đó cảm thấy thực tự hào. Hắn cho rằng, Mễ Tiểu Anh là vì thấy người nhà của hắn đặc biệt ăn diện lộng lẫy. Cho nên, đây là đối hắn cùng người nhà của hắn coi trọng. Coi trọng cái quỷ gì? Hoàn toàn không phải ý tứ này hảo sao? Thỉnh không cần dễ dàng giải đọc người khác ý tứ hảo sao? Sử Hàn đi nhanh chạy đến Mễ Tiểu Anh bên người. Thân thiết duỗi tay muốn đi kéo Mễ Tiểu Anh tay. Bị Mễ Tiểu Anh lập tức ném ra. Sử Hàn cũng không để bụng. Thấp giọng nhanh chóng nói. Ngươi hôm nay như vậy long trọng trang điểm ta thật cao hứng. Chỉ là ngươi hôm nay có điểm quá long trọng. Ngươi xem ngươi quần áo nhãn cùng giá cả cũng chưa hủy đi. Long trọng ngươi đại gia. Lão nương là cố ý tới đả kích của các ngươi. Mễ Tiểu Anh cũng không thèm nhìn tới Sử Hàn liếc mắt một cái. Trực tiếp đi tới đại thẩm trước mặt. Kéo ra ghế dựa an vị hạ. Quả nhiên, đại thẩm không cao hứng. Ta làm ngươi ngồi sao? Mễ Tiểu Anh moi moi lỗ mũi. Muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Ta coi trọng này đem ghế dựa. Cho nên ta tưởng ngồi xuống an vị hạ. Đại thẩm sắc mặt trầm xuống. Đối Mễ Tiểu Anh ấn tượng đầu tiên bắt đầu đánh phụ phân. Sử Hàn tức khắc nóng nảy. Đối đại thẩm nói. Mẹ, Tiểu Anh kỳ thật bình thường không phải như thế. Mễ Tiểu Anh tùy tiện nói. Không không không. Ngươi trước kia nhìn đến kỳ thật mới là biểu tượng, hiện tại ta mới là nhất chân thật, đều nói thấy trưởng bối muốn xuất ra chính mình nhất chân thật một mặt. Xem, ta chính là như vậy đáng khinh, chính là như vậy thấp kém. Xem, ta chính là thích các loại hàng hiệu. Sử Hàn, là ngươi mua không nổi các loại hàng hiệu. Mễ Tiểu Anh các loại lắc lắc trên người nhãn hiệu cùng nhãn. Vẻ mặt khoe khoang, đang ở vây xem phát sóng trực tiếp các bạn học tập thể cười chụp cái bàn. Muốn hay không như vậy cấp lực, đại thần nhìn đến Mễ Tiểu Anh ở khoe khoang hàng hiệu. Ngươi cho rằng nàng sẽ nhận thua sao? Quá ngây thơ rồi, đại thẩm cũng là sẽ khoe giàu. Đại thẩm quơ quơ trên cổ tay 7-8 cái vòng tay cộng thêm 5-6 cái nhẫn. Không chút để ý nói, nghe nói nhà ngươi rất nghèo. Nghèo như vậy còn như vậy xa xỉ. Ta không đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi đại gia, ngươi đồng ý ta còn không đồng ý đâu. Mễ Tiểu Anh cưỡng chế trong lòng hỏa khí. Tiếp tục khoe giàu, thấy không, ta này một thân sa nen. 50 vạn, mua không nổi đi, xem ta trên chân giày. Hermes, 10 vạn khối, mua không nổi đi, xem ta trong tay bao bao. Louis Vuitton. 20 vạn, mua không nổi đi, uy, ngươi đang nói cái gì à? Ta mẹ ghét nhất chính là loạn tiêu tiền. Sử Hàn chạy nhanh nhỏ giọng đối Mễ Tiểu Anh nói. Hơn nữa à, ngươi muốn nhiều khen khen ta mụ mụ trang sức. Kia chính là ta mẹ tích góp vài thập niên bảo bối. Mễ Tiểu Anh tầm mắt dừng ở đối phương trên cổ tay. Nhịn không được đánh cái rùng mình. Thật sự, thẩm mỹ thật sự thực chịu khiêu chiến. Này như thế nào khen xuất khẩu. Đại thẩm nhìn đến Mễ Tiểu Anh không nói. Cho rằng nàng không lời nào để nói. Lập tức lấy ra uy nghiêm. Nói, ta chính là chúng ta Hương Về Hưu lão sư. Ta lão công là thôn trưởng. Ta nhi tử là đại phóng viên. Nhà của chúng ta điều kiện tốt như vậy. Người nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hài tử. Hơn nữa phụ trách mua phòng ở mua xe. Hơn nữa đem ta tiếp nhận đi dưỡng lão. Hơn nữa đem tiền lương tạp nộp lên nói. Sau đó đem trên người của ngươi nhiều như vậy buồn cười quần áo đều cởi ra rất nói. Ta còn là có thể suy xét một chút. Rốt cuộc ta là cái khai sáng mẫu thân. Chỉ cần Sử Hàn thích, ta cũng sẽ không nói cái gì. Mễ Tiểu Anh trực tiếp trợn trắng mắt. Nói, đại thẩm, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng các ngươi chào hỏi một cái. Cái gì, đại thẩm cùng Sử Hàn đồng thời hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Hai người một bộ ngươi sao lại có thể như thế không biết điều biểu tình. Mễ Tiểu Anh vỗ vỗ tay, Doãn Nhất Nặc cùng Doãn Ngự Hàm cùng nhau sóng vai từ bên ngoài đi đến. Đại thẩm đang xem đến hai người kia một khắc, trước mắt chợt sáng ngời. Đúng đúng đúng, liền cùng hai ngọn bóng đèn dường như, xoát một chút liền sáng. Mỹ Nam, cực phẩm Mỹ Nam, giây tiếp theo, không đợi đại thẩm có điều phản ứng. Hai cái cực phẩm Mỹ Nam một tả một hữu ngồi ở Mễ Tiểu Anh bên người. Doãn Ngự Hàm càng là trực tiếp dựa sát vào nhau vào Mễ Tiểu Anh trong lòng ngực. Mễ Tiểu Anh ngẩn ngơ, uy uy, Doãn thiếu ngươi trình diễn quá mức. Doãn Nhất Nặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, xin cho phép ta làm một chút tự giới thiệu, ta là Tiểu Anh đệ nhất nhậm bạn trai. Doãn Ngự Hàm nói tiếp, ta là Tiểu Anh đệ nhị nhậm bạn trai, cũng chính là hiện tại bạn trai. Đại thẩm thất thanh hét lên lên, cái gì, Sử Hàn cũng là vẻ mặt khó có thể tin, quay đầu nhìn về phía Mễ Tiểu Anh, ngươi nói ngươi cùng hắn là, khụ khụ. Không sai, Mễ Tiểu Anh ra mặt dày vỗ vỗ Doãn Ngự Hàm bả vai. Nói, ngày đó ngươi nhìn đến chúng ta ở bên nhau uống trà. Kỳ thật ngày đó chúng ta liền, chán ghét, ngày đó nhân gia đều là người của ngươi rồi. Ngươi thế nhưng không có công khai chuyện của chúng ta. Doãn Ngự Hàm hờn dỗi giơ tay một chút Mễ Tiểu Anh gương mặt. Biểu hiện ra một bộ nhân yêu bộ dáng tới. Phốc, đang ở vây xem phát sóng trực tiếp các bạn học, toàn bộ đều cười phun. Thật sự, không khoa trương, thật sự mọi người trên màn hình đều là thủy. Mễ Tiểu Anh há miệng, theo Doãn Ngự Hàm nói. Lập tức ôm chặt Doãn Ngự Hàm nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ngày đó kỳ thật chúng ta liền liền. Chúng ta đã ngủ qua. Doãn Ngự Hàm tiếp tục ngữ không kinh người chết không thôi. Phốc, vây xem phát sóng trực tiếp các bạn học, lần thứ hai cống hiến một lần nước miếng cấp màn hình. Mễ Tiểu Anh thân thể rõ ràng cứng đờ, khó có thể tin nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm hướng về phía Mễ Tiểu Anh chớp chớp mắt. Mễ Tiểu Anh lập tức phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đối với đại thần cùng Sử Hàn khoác lác. À, đúng vậy đúng vậy. Ha ha ha ha, cái kia cái gì? Chúng ta đã ngủ, ngủ, ngủ qua, không sai, chính là như vậy, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi. Ta đối ta tiền nhiệm cũng không yên lòng, tuy rằng ta cùng nàng chỉ là, chính là ta đối nàng vẫn như cũ là chân ái. Chính là ta hiện tại, nam, bạn trai, căn bản không ngại, Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc đồng thời mỉm cười gật đầu. Các loại cảm thấy mỹ mãn, Doãn Vũ Nặc vóc dáng cao. Trang điểm lại giống nam hài tử, cho nên giả mạo lên Mễ Tiểu Anh bạn trai cũ, không hề áp lực, cái gì, đại thẩm cùng Sử Hàn cảm thấy bọn họ tam quan chịu đựng tàn khốc khảo nghiệm. Mễ Tiểu Anh tiếp tục dõng dạc nói, các ngươi cũng thấy được, ta bạn trai cũ cùng hiện bạn trai quan hệ đều thực hảo. Vì nghiệm chứng Mễ Tiểu Anh nói, Doãn Nhất Nặc lập tức xoay người kéo lại Doãn Ngự Hàm bả vai. Hai người các loại thân mật, cho nên, ta tương lai trượng phu là nhất định phải tiếp thu trước mắt cái này hiện trạng. Mễ Tiểu Anh tiếp tục nghiêm trang bậy bạ. Bọn họ hai cái đều là ta chân ái. Ta căn bản là không bỏ xuống được bọn họ. Không có biện pháp, ta thật là quá yêu bọn họ. Mễ Tiểu Anh vì chứng minh chính mình là chân ái. Sau đó lại lần nữa ôm lấy hai người. Nói, ngươi xem, bọn họ đều có thể hòa bình ở chung. Cho nên ta tương lai trượng phu sao lại có thể không theo chân bọn họ chung sống hòa bình đâu. Hồ nháo, Đại Thẩm sinh khí, nhưng mà, Mễ Tiểu Anh còn chưa hết giận. Tiếp tục nói, các ngươi cũng thấy được, ta tiền nhiệm bạn trai kỳ thật là cái nữ nhân. Mễ Tiểu Anh duỗi tay vừa nhấc Doãn Nhất Nặc cằm. Tiếp tục nói, chính là hảo ái nàng. Làm sao bây giờ, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân ta đều rất thích a, làm sao bây giờ? Đại Thẩm sắc mặt một mảnh xanh mét. Đúng vậy, ta cũng rất thích Tiểu Anh, cho nên ta nguyện ý tiếp thu Tiểu Anh bạn trai cũ. Doãn Ngự Hàm phi thường hợp với tình hình phối hợp nói. Vì chứng minh hắn là nghiêm túc, trực tiếp ôm quá Mễ Tiểu Anh thân thể, cúi đầu lập tức hôn lên đi. Mễ Tiểu Anh còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức đã bị hôn lên. Hôn lên, từ từ, Doãn Thiếu, ngươi diễn kịch quá mức. Mễ Tiểu Anh vừa muốn duỗi tay đẩy ra Doãn Ngự Hàm. Đối diện Đại Thẩm cùng Sử Hàn đã tức giận đến cả người phát run. Nga, bọn họ đã tức giận đến phát run. Vậy cho các ngươi lại run một chút đi. Mễ Tiểu Anh lấy hết can đảm, trở tay lập tức ôm lấy Doãn Ngự Hàm bả vai. Chủ động hôn qua đi. Nhìn đến Mễ Tiểu Anh như vậy chủ động, Doãn Ngự Hàm tức khắc mặt mày hớn hở tiếp nhận rồi đối phương đưa tới nụ hôn này. Ngô, tuy rằng là nụ hôn đầu tiên, bất quá cảm giác tựa hồ thật sự không tồi đâu. Hồ nháo, quá hồ nháo, ta tuyệt đối không cho phép như vậy nữ nhân gả tiến chúng ta Sử gia. Đại Thẩm đã tức giận đến toàn thân run run, thế nhưng có như vậy bạn trai cũng không nói. Thế nhưng ngay trước mặt ta, thiên a, ta sắp tức chết rồi, ta phải bị các ngươi cấp tức chết rồi. Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, đánh chết ta đều không đồng ý, nghe được Đại Thẩm nói. Mễ Tiểu Anh vừa định buông ra Doãn Ngự Hàm, chính là thân thể của nàng đã bị Doãn Ngự Hàm bàn tay to chặt chẽ khống chế. Căn bản là tránh thoát không khai, chỉ có thể bị động tiếp tục thừa nhận Doãn Ngự Hàm nụ hôn này. Đại Thẩm thật sự nhìn không được, a không, là bị hừng hực ghen ghét chi tâm thiêu đốt. Đại Thẩm đẩy ghế dựa, sải bước đi ra ngoài. Sử Hàn nhìn xem còn ở hôn khó hòa giải hai người, tức giận đến dậm chân một cái, đuổi theo, chờ hai người đều sau khi rời khỏi. Mễ Tiểu Anh lúc này mới dùng sức đẩy ra Doãn Ngự Hàm, tức giận trừng mắt hắn. Doãn Thiếu, Doãn Ngự Hàm còn ở dư vị vừa rồi cái kia hôn. Tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn điểm mỹ a. Doãn Nhất Nặc giơ ngón tay cái lên. Ca, ngươi quá trâu bò, ngươi vừa rồi phát sóng trực tiếp ngươi hôn nồng nhiệt ai. Mễ Tiểu Anh lúc này mới nhớ tới chuyện này, lập tức há to miệng. A, ta đem chuyện này cấp quên mất. Xong rồi, chúng ta, chấm, cách chương.